Đạo, chương 801 kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, tích cốt, nét thứ nhất cầu phiếu, ầm ầm, một mình cao tốc có hơn 30 trượng cực lớn hắc hùng, giờ phút này mỗi bước rơi xuống đều có thể dẫn tới đất sung núi chuyển, tạo thành rất mạnh thị giác trùng kích cùng tâm lý áp bách chi lực mạnh mẽ đâm tới mà đến. Cái này hắc hùng quỷ dị chỗ ở chỗ một đôi trong mắt hiện lên hạt hoàng chi sắc cực kỳ quỷ dị. Độc mãng, ngươi trong sơn cốc này xảy ra điều gì, rất giỏi bảo vật rõ ràng có thể phát ra loại này hương vị, thứ tốt ngươi cũng không thể chính mình độc hưởng, muốn xuất ra đến mọi người cùng nhau sử dụng đúng. Hắc hùng đạo hữu nói không sai, độc mãng đạo hữu sự tình lần này làm được có chút không địa đạo, mà nói rồi, sao có thể nghĩ đến độc chiếm bảo vật. Hôm qua ta phái một gã tiểu bối đến đây tìm hiểu tin tức thẳng cho tới hôm nay đều không có trở về, chắc hẳn đã bị độc mãng đạo hữu nuốt a. Xa xa cát hành tàu trong tiếng, một đầu hơn 70 trượng lớn nhỏ thiên túc ngô công thân ảnh xuất hiện, toàn thân đen nhánh, ngàn đủ mỗi người đều có dài hơn một trượng đoàn, sắc bén giống như liêm đao, lập lòe lạnh như băng kim loại sáng bóng. Nhưng vì kinh người chỗ, ở chỗ cái này độc vật đầu lâu đúng là đã bắt đầu hóa hình, dưới mắt nhưng lại vẫn chưa xong, chỗ hình thành đầu lâu sinh đầy nào đó lông màu đen, giờ phút này mở miệng khóe miệng có nước bọt nhỏ, xấu xí khủng bố tới cực điểm. Ly cái này con rết yêu vật thanh âm chưa rơi xuống, trên không trung truyền đến một tiếng gáy minh, mới đầu còn ở phía xa, trong nháy mắt đi ra bên người, có cuồng phong hư không mà sinh, cát bay đá chạy. Nhưng lại một chỉ hai cánh mở ra gần như trăm trượng kim quan chim đại bàng bay thấp tại một chỗ trên đỉnh núi. Hai vị đạo hữu làm gì cùng cái này độc mãng nhiều lời, hôm nay ta và ngươi ba người liên thủ mà đến, như cái này độc mãng thức thời tốt đem bảo vật giao ra ta và ngươi bốn người cộng đồng hưởng dụng, nếu không chúng ta liền liên thủ đem nó đánh chết, xé xác ăn về sau lại đến chia đều bảo vật. Độc mãng, hôm nay sự tình ngươi đã minh bạch, bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng? Kim quan chim đại bàng thanh âm sắc nhọn tàn nhẫn, nó vốn là cùng độc mãng chính là tử địch, cả hai run rẩy hơn nghìn năm, ai đều muốn giết chết thôn phệ đối phương, chỉ có điều toàn bộ không có đánh chết đối phương nắm chắc không có ra tay mà thôi. Độc mãng trong nội tâm hung hăng nhảy dựng ám đạo, thầm nghĩ không xong. Cái này hắc hùng, con rết chim đại bàng tất cả đều là cái này trong núi sâu hùng bá một phương tồn tại, mỗi người thực lực cường hoành tuyệt không tại nó phía dưới. Lần này ba người liên thủ mà đến, hùng hổ hiển nhiên không đạt mục đích sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể mấu chốt một điểm ở chỗ, nó trong sơn cốc này ở đâu ra bảo vật. Tuyệt đối không thể phóng cái này ba cái gia hỏa đi vào, nếu không một khi quấy rầy lôi long đại nhân tu luyện ta khẳng định kết cục cực thảm. Độc mãng nghĩ đến tiểu huyết đích thủ đoạn, trong nội tâm lập tức đánh cho dùng mình một cái, vừa mới bắt đầu sinh một điểm thoái ý lập tức biến mất. Còn nữa nói, độc mãng hiện tại cũng không rõ ràng lắm tiểu huyết đến tột cùng là cái gì trạng thái, vạn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất chủ nhân xảy ra chút việc hắn đồng dạng được hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Cái này ba cái gia hỏa đánh lôi long đại nhân chú ý, cái này là muốn mạng của nó a hát. Độc mãng sinh hoạt tại thêm. Khỏa thân cường giả vi tôn kẻ yếu biến thành ăn thịt yêu thú thế giới bên trong, tính tự nhiên là ngang ngược bạo ngược, đối với muốn mưu hại nhà mình tánh mạng ra hỏa còn có cái gì dễ nói đấy. Bất quá giờ phút này thứ này con mắt khẽ nhúc nhích nhưng lại ra vẻ không dám oán hận bạo giống. Tốt, hôm nay ba vị đạo hữu liên thủ ta độc mãng tự nhận không là đối thủ, tự nhận thất bại, trong sơn cốc này bảo vật ta và ngươi bốn người chia đều, nhưng đã nói chỉ có thể bốn người chúng ta, nếu như bất quá hàng xóm muốn nhúng tay, các ngươi muốn cùng ta liên thủ đem bọn hắn đánh tan. Ha ha, độc mãng đạo hữu nhận biết thân thì to lớn lấy lên được phóng xuống, không hổ là ta thâm sơn bá chủ một trong, thật là làm chúng ta khâm phục. Thiên túc ngô công cười to, hiển nhiên đối với không cần động thủ liền có thể kiếm một chén canh cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Hắc hùng liên tục gật đầu, gấp khó giằn nổi quát. Đã độc mãng đạo hữu đã đáp ứng, vậy chúng ta tự cùng đi xem cái này phát ra mùi thơm bảo vật đến tột cùng là vật gì, tốt ta thèm sắp chết rồi. Kim quan chim đại bàng đắc ý liếc mắt độc mãng liếc, lần này giao chiến nhưng lại nó chiếm được thượng phong, bức bách cái này độc mãng nhượng xuất chỗ tốt rất lớn, bất quá cái này lão độc vật lần này đáp ứng tựa hồ quá dứt khoát rồi. Bất quá hiện tại chim đại bàng cũng vô tình ý đa tưởng, dương cánh mà hạ tiếng rít nói. Hắc hùng đạo hữu nói không tệ, liền để cho ta trước đi xem cái này mùi thơm ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì. Bốn chỉ yêu vật rất đi vào tiểu huyết hóa trứng chi địa, nhìn xem hơn 10 trượng lớn nhỏ quả trứng khổng lồ, hắc hùng, thiên túc ngô công, đại bằng năm lập tức sắc mặt khẽ biến, một cổ nhàn nhạt uy áp từ nơi này trứng nội tán phát ra, tuy là vô ý thức phát ra, thực sự lại để cho bọn hắn cơ hồ nhịn không được muốn phủ phục tại địa sợ run. Cái này, đây là cái gì trứng? Hắc Hùng mở miệng, Hạt Hoàng trong con ngươi tràn đầy tham lam lửa nóng. Thiên Túc Ngô Công nuốt nước miếng một cái, không thể chờ đợi được mở miệng. Ta không biết đây là cái gì trứng, có thể của ta trực tiếp nói cho ta biết, chỉ cần nuốt cái này trứng tuyệt đối có thể làm cho thực lực của ta tăng vọt, đạt được thiên đại chỗ tốt. Đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì, động thủ đi. Kim Quan Chim Đại Bàng sau mở miệng, lập tức ba con yêu vật muốn ra tay phá trứng, độc mãng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình triển khai ngay lập tức đem ba con yêu vật ngăn lại. Độc mãng, chẳng lẽ ngươi muốn hối hận, lập tức mở ra, nếu như ngươi còn dám ngăn chúng ta nửa điểm, bổn vương tự nhất định phải đem ngươi túi mật rắn mổ đi ra nuốt luôn mất. Chim Đại Bàng gầm lên, đằng đằng sát khí. Mặt khác hai đại yêu vật cũng là khí tức bất thiện, nhìn thấy cái này quả trứng khổng lồ lập tức chúng có thể xác định trong lúc này tuyệt đối là chính thức bảo bối, tự nhiên là không thể chờ đợi được, muốn tranh thủ thời gian phá trứng đem hắn xé xác ăn để tránh tự nhiên đâm ngang. Độc mãng đối mặt đằng đằng sát khí tam đại yêu vật giờ phút này mỉa mai cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị đạo hữu chẳng lẽ thật sự cho rằng cái này quả trứng khổng lồ có thể tùy ý đập vỡ tự ăn, nếu là đơn giản như vậy ta Độc mãng đại nhân đã sớm làm, cần gì phải đợi đến lúc mùi thơm tản ra đem các ngươi toàn bộ đưa tới cùng ta tranh đoạt. Cái này trứng là ta Độc mãng trước kia lấy được bảo vật dốc lòng chiếu dưỡng mấy ngàn năm, vật ấy dần dần đã có sống lại dấu hiệu. Ta tuy nhiên không biết cái này trứng ở bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng thông qua những năm này nghiên cứu lại làm cho bổn đại nhân xác định một việc. Muốn nguyên vẹn cắn nuốt sạch cái này trứng nội sinh linh năng lượng, cần tại nó phá xác mà ra lập tức tiến hành, khi đó trứng nội sở hữu tất cả tinh hoa đều bị nó hấp thu đến trong cơ thể, chúng download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét ta chỉ cần đem hắn phân thây ăn tươi là được, một cái vừa phá trứng mà ra tiểu gia hỏa, mặc dù là thần long, phượng hoàng tại bốn người chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối không có mạng sống khả năng, ba vị đạo hữu làm gì nóng lòng nhất thời. Bằng không thì hiện tại phá trứng ít nhất sẽ có một nửa sinh mệnh tinh hoa trôi qua tiêu tán, cái này tổn thất có thể to lắm. Độc mãng mở miệng lập tức lại để cho tam đại yêu vật sinh lòng kinh nghi. Đúng rồi, ta nói độc mãng như thế nào không còn sớm chút ít đem bảo bối nuốt, nguyên lai đúng là có cái này cố kỵ. Hắc Hùng liên tục gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá cái kia Thiên Túc Ngô Công hiển nhiên có chỗ hoài nghi, giờ phút này thoáng chần chờ tiêm cười nói. Độc mãng đạo hữu nói không sai, bất quá tại hạ trong nội tâm còn có một nghi hoặc, kính xin độc mãng đạo hữu giải thích. Chúng ta trong núi sâu ra bảo vật từ trước đến nay đều đưa tới khắp nơi bá chủ tranh đoạt, một khi có chỗ phát hiện, mặc dù bảo vật chưa thành thục chúng ta cũng đều chọn đi đầu nuốt, cũng tổng so thành thục về xa. U đưa tới tranh đoạt muốn tốt rất nhiều, độc mãng đạo hữu không có lẽ không rõ đạo lý này, như thế nào hội đợi đến lúc hôm nay còn chưa động thủ đâu này. Cái này yêu vật hiển nhiên linh trí cực cao, giờ phút này mở miệng chi tế, trong con ngươi lóe ra rõ ràng xảo trá. Độc mãng cười lạnh nói. Cái này quả trứng khổng lồ phát ra mùi thơm, nói rõ bên trong sinh linh rất có thể phá trứng mà ra, điểm ấy ta độc mãng tự nhiên nghiên cứu đi ra. Có lẽ một canh giờ, có lẽ một ngày, tùy thời cũng có thể, bổn đại nhân tự nhiên là muốn vật lộn đọ sức. Vốn hôm nay ta đã làm tốt quyết định, nếu như quả trứng khổng lồ nếu không ấp trứng ta tự một mình đem hắn phá vỡ nuốt luôn rồi, ai muốn ba vị đạo hữu đúng là dắt tay nhau tới, sớm biết như thế, còn không bằng ta sớm đi đem hắn ăn hết. Nói càng về sau, độc mãng phiền muộn thần sắc, ha ha ha ha, độc mãng đạo hữu làm gì như thế, bốn người chúng ta chia sẻ vật ấy cũng rất không tồi nha, bằng vào cái này quả trứng khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, nói không chừng có thể cho bốn người chúng ta đồng thời bên trên một tầng lầu tấn chức lục phẩm. Thiên Túc Ngô Công suy nghĩ một lát, hay vẫn là lựa chọn đã tin tưởng độc mãng nói. Lục phẩm, cái này nhất phẩm giai yêu thú thực lực có thể so với thậm chí vượt qua nhân tộc hợp thể cảnh giới tu sĩ, tứ đại yêu vật trong con ngươi đồng thời hiện lên vài phần lửa nóng. Đã như vậy, vậy chúng ta tự chờ một chút a, đợi cho cái này quả trứng khổng lồ ấp trứng chúng ta lại đem hắn phân thây nuốt. Kim Quan Chim Đại Bàng gật đầu mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tứ đại yêu vật liền hành động nổi lên, hộ vệ thủ hộ tại cái này trong sơn cốc, đem sở hữu tất cả bị mùi thơm hấp dẫn mà đến yêu vật đều đánh giết phân thây ăn hết, như vậy thời gian đảo mắt tựu là nửa tháng. Còn không có co ấp trứng, dựa theo loại này xu thế phải đợi tới khi nào? Hắc Hùng không kiên nhẫn gào thét, cự trường đập rơi, lập tức tại trên vách núi đá ném ra một cái động lớn, ầm ầm một hồi đất rung núi chuyển. Hiện tại mùi thơm càng ngày càng đậm hơn, khuếch tán phạm vi không ngừng gia tăng, nếu như đưa tới Kim Giác Đại Vương, chúng ta ai cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thiên Túc Ngô Công khí tức âm trầm, nghe vậy nói. Hắc Hùng đạo hữu nói rất có đạo lý, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi, nếu như hôm nay cái này trứng còn không ấp trứng, chúng ta bất đắc dĩ cũng phải xuất thủ. Kim Quan Chim Đại Bàng dù chưa mở miệng nhưng hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ đồng ý, Độc Mãng trong nội tâm lo lắng, nhưng không cách nào mở miệng ngăn trở, chỉ có thể chờ đợi Lôi Long đại nhân sớm đi tỉnh lại, nó thật sự kéo không nổi nữa. Cách chương